Cuộc sống thần hào, chương 83, đua xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những buổi tụ tập của dân chơi xe như thế này mặc dù Ken chưa từng tham gia nhưng cũng đã thấy qua nhiều lần rồi. Ở Mỹ, việc các nhóm chơi xe tụ tập vào cuối tuần rất phổ biến. Sau gần 30 phút di chuyển thì cuối cùng Ken và Johnny cũng đến nơi. Địa điểm tụ họp tại sân của một trung tâm thương mại gần đường cao tốc. Johnny và Ken đến khá trễ nên việc di chuyển xe mình vào phía bên trong cũng khá khó khăn. Nhưng cũng hên vì Johnny đã tham gia những buổi đua xe như thế này rất nhiều lần. Cũng có rất nhiều người quen nên chỉ sau một cuộc điện thoại. Từ phía trong có vài người đàn ông đến giúp Ken và Johnny di chuyển xe vào phía trong. Ken được nhận được đãi ngộ tốt như vậy cũng nhờ vào việc hôm nay đi chiếc Lamborghini Veneno, còn Johnny thì đi chiếc Bugatti La Voiture Noire. Hai chiếc xe này đều thuộc vào loại siêu xe đỉnh cấp trên toàn thế giới. Bất kỳ một tổ chức nào đứng ra tổ chức những buổi tập trung như tối nay thì đều mong muốn có những chiếc xe tầm cỡ như thế này tham dự. Việc này giúp cho tên tuổi của hội nhóm đi lên rất nhanh. Kèm theo đó cũng sẽ thu hút được nhiều người tham gia hơn. Ba người đàn ông vừa đi ra đón Johnny vào đều thuộc về vòng tròn của Johnny. Hầu như tất cả phú hào đều có vòng tròn riêng của mình. Một nhóm đẳng cấp hơn họ. Một nhóm những người ngang tầm chơi với nhau và một nhóm những người thấp bé hơn muốn chơi với họ. Qua cách nói chuyện thì rõ ràng ba người đàn ông này thuộc về nhóm thứ ba. Mặc dù Ken không quen ai ở đây nhưng hôm nay Ken đi chung đến với Johnny. Không ai ở đây dám đắc tội Ken cả. Mà dù cho Ken đi một mình thì cũng chả ai dám. Hiện tại mức độ phủ sóng của Ken đã tăng lên rất nhiều tại nước Mỹ. Mà nếu như có người không biết thì cũng không ai ngu dại gì đi gây sự với một thanh niên luôn có bốn tên vệ sĩ khổng lồ kè kè xung quanh. Sau một hồi nói chuyện với mọi người xung quanh, Ken và Johnny giao chìa khóa xe cho bọn họ thích làm gì thì làm. Cả hai thì đi xung quanh ngắm nhìn những chiếc xe khác. Sân bãi của trung tâm thương mại này rất lớn, lại được chia thành hai khu vực. Ken dự tính ở đây đậu ít nhất cũng phải gần 200 chiếc xe. Đa phần đều là những chiếc xe tầm trung được chủ nhân chiếc xe độ lên. Người thì tập trung làm đẹp chiếc xe, người thì lại quan tâm về tốc độ của chiếc xe. Có 20 trong số những chiếc xe này là siêu xe, nhưng duy nhất chỉ có hai chiếc xe của Ken và Johnny là có giá trị trên 10 triệu đô la Mỹ. Cũng là hai chiếc xe nổi bật nhất của tối nay. Mặc dù xe của Ken và Johnny chả độ gì cả nhưng nhiều khi thứ nguyên bản lại là thứ đẹp nhất. Chỉ cần giá trị của hai chiếc xe nằm đó thì dù cho chiếc xe không độ gì vẫn trở nên nổi bật. Ngoài xe ô tô ra thì buổi tối nay còn tụ tập rất nhiều người chơi mô tô. Mặc dù ở Mỹ ô tô là phương tiện di chuyển phổ biến nhất nhưng vẫn có rất nhiều người chọn mô tô là phương tiện đi lại của mình. Đa số đều là những người cực kỳ đam mê tốc độ cao. Ví dụ một chiếc ô tô và một chiếc mô tô cùng di chuyển với tốc độ 200 km/h. Chắc chắn cảm giác mang lại từ việc chạy mô tô sẽ kích thích hơn đi ô tô rất nhiều. Hay là anh em mình cũng mua một chiếc về chơi đi. Khi cả hai đang đứng xem một chiếc mô tô thì Ken quay sang nói với Johnny. Mặc dù không biết chiếc xe thuộc thương hiệu gì, Ken chỉ thấy chiếc xe được thiết kế rất đẹp. Góc cạnh sắc nét, nhìn rất thể thao. Màu sơn đen cũng khiến cho chiếc xe lộ nên vẻ tàn khốc. Rất hợp với mắt thẩm mỹ của Ken. Nhìn thì thích đó nhưng chơi mấy cái này nguy hiểm lắm mày ơi. Chạy ô tô còn chết lên chết xuống chứ đừng nói gì mô tô. Johnny vừa quan sát chiếc xe vừa trả lời Ken. Có ai bắt mày phải làm anh hùng xa lộ đâu. Anh em mua về độ lên cho đẹp thôi. Lâu lâu rảnh rỗi thì lấy ra chạy vòng vòng chơi. Ken càng nhìn càng thấy thích nên quyết tâm dụ dỗ Johnny. Có người chơi cùng sẽ luôn vui hơn chơi một mình. Johnny lúc đầu tưởng Ken rủ mình mua mô tô về làm racing boy nên mới không đồng ý. Đến khi nghe Ken nói chỉ mê vẻ đẹp của mấy chiếc xe này thì cũng chả do dự gì đồng ý. Mấy chiếc siêu xe vài chục triệu đô họ còn chơi được thì huống chi mấy chiếc mô tô. Cho dù mấy chiếc mô tô này có đắt đến mức nào đi nữa thì đối với những người như Ken và Johnny cũng chỉ là muỗi mà thôi. Sau khi đi hết một vòng xung quanh tham quan những chiếc xe khác, Ken và Johnny quay lại chỗ đậu xe của mình. Một đám đông cực lớn quay xung quanh hai chiếc xe của họ. Người thì ngắm nghía đủ thứ. Người thì liên tục đưa máy ảnh lên chụp lại. Tham gia những buổi tập trung như thế này, ngoài việc có những người mê xe ra thì cũng sẽ có rất nhiều vlogger đến chụp ảnh, quay video để up lên mạng. Những video như thế này thường sẽ thu hút rất nhiều lượt xem. Có vài vlogger còn mạnh dạn tới phỏng vấn Ken và Johnny. Cả hai đang vui nên cũng trả lời những vlogger này vài câu. Đa số đều là những câu cơ bản mà thôi. Gần 2 tiếng sau, tận 12 giờ đêm thì đám đông giải tán bắt đầu di chuyển. Từ miệng Johnny, Ken biết rằng bây giờ mọi người sẽ bắt đầu lấy xe của mình lên đường cao tốc chạy vòng quanh. Đây xem như là một cách thể hiện, cũng là thú vui của những người chơi xe. Ken cũng không có lý do gì từ chối cả. Thậm chí xe của Ken và Johnny còn là những người đi đầu dẫn đoàn. Khi xe lăn bánh ra đường cao tốc thì số lượng người tham gia giảm dần. Dù sao việc này tại Mỹ cũng là phạm pháp. Nếu như bị bắt có thể ảnh hưởng đến bằng lái xe. Ngoài ra số tiền phạt cũng không nhỏ. Không phải ai cũng có khả năng mạo hiểm như vậy chỉ để thỏa mãn thú vui. Ken thì hoàn toàn chả lo về việc này. Với những người như Ken thì việc chạy trọt một vài giấy tờ nhỏ như thế này rất đơn giản. Còn phạt tiền thì càng tốt. Ken đóng tiền phạt suốt đời luôn cũng được. Đoàn xe cứ thế chạy vô hướng trên đường cao tốc. Ken và Johnny chạy song song nhau ở vị trí trên đầu. Theo sát phía sau là đủ loại xe độ. Chạy được gần nửa tiếng, trong lúc Ken đã thấy hơi chán thì phía sau bỗng nhiên nổi lên hai âm thanh bô xe rất to. Ngay lập tức hai chiếc xe phóng vượt qua Ken và Johnny với tốc độ cực nhanh. Ken dự đoán ít nhất cũng phải trên 150 km/h. Ngay lập tức tinh thần Ken trở nên hưng phấn. Tiết mục mà Ken mong chờ nhất rốt cuộc cũng đã đến. Đây cũng là lần đầu tiên Ken tham gia đua xe đường phố. Đã vậy lại còn lái một chiếc siêu xe nữa. Không hưng phấn sao được. Cách chương.